Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 28 Ác Linh Chi Thể, bất đồng. Nghe xong, Hạ Tiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía mặt đồng hồ, phát hiện mặt đồng hồ thượng thế nhưng nhiều ra một cái công năng lan. Hắn theo bản năng dùng ngón tay đi ấn, muốn click mở công năng lan nhìn xem bên trong đều có cái gì công năng. Bất quá thử điểm vài cái lại phát hiện căn bản không phản ứng. Ngươi có phải hay không cho ta khối hư biểu a? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu đối trung niên nhân nói câu cơ hồ làm hắn hộc máu nói tới. Cũng không phải dựa đụng vào khống chế, mà là dựa ngươi ý thức. Nếu ngươi muốn xem xét công năng lan, như vậy ngươi chỉ cần có cái này ý thức, liền có thể trực tiếp khống chế đồng hồ xem xét nó công năng lan. Ta thử xem monster. Hạ Thiên Kỳ dựa theo trung niên nhân cách nói, thử dụng ý thức đi khống chế đồng hồ. Quả nhiên như trung niên nhân nói như vậy, nguyên bản không chút sức mẻ công năng lan bị mở ra, tiện đà xuất hiện nhiều phân công năng lan, phân biệt là sự kiện nhắc nhở, vinh dự điểm, cho điểm đối thoại, khí quan trọng, tin tức, thể chất, thí nghiệm viên chức, duy trì. Hắn thử click mở sự kiện nhắc nhở, nhưng mặt trên lại biểu hiện tạm vô. Lúc sau hắn lại click mở vinh dự điểm, cho điểm, tiện đà mặt trên lại xuất hiện hai cái phân lan, phân biệt là vinh dự điểm, cho điểm. Hắn đầu tiên là click mở vinh dự điểm này một lan, kinh hỉ phát hiện bên trong thế nhưng có 3 điểm vinh dự giá trị. Thấy sau, hắn vội vàng lại click mở cho điểm, phát hiện bên trong thế nhưng có 2 cái cho điểm, trong đó một cái là bình thường cấp, một cái khác còn lại là ưu tú cấp. Này tức khắc làm Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ như điên. Nghĩ đến là bình thường cấp cho điểm là ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lần đó, đến nỗi ưu tú cấp cho điểm tác hẳn là Tề Hà Nữ Tử Học Viện. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không có giết chết quỷ trải qua à, lại như thế nào sẽ đạt được ưu tú cấp cho điểm đâu? Thứ này sẽ không có trục trặc đi, đương nhiên sẽ không. Chính là Hạ Thiên Kỳ vốn định đem chính mình không có sát quỷ, nhưng lại còn đạt được ưu tú cấp cho điểm chuyện này nói ra. Nhưng là thấy trung niên nhân không kiên nhẫn ngữ khí, hắn bĩu môi cũng không có hỏi lại, mà là tiếp tục xem xét công năng lan. Hắn click mở đối thoại khi phát hiện mặt đồng hồ thượng xuất hiện một cái quay số điện thoại giao diện. Hiển nhiên này khối biểu còn có thông tin công năng, từ đối thoại khí công năng rời khỏi tới. Theo sau hắn lại click mở quan trọng tin tức, bất quá mặt trên đồng dạng viết tạm vô. Này quan trọng tin tức là có ý tứ gì? Công ty tin tức Nga. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu, tiện đà nói, chính là không nghe hiểu. Nói xong hắn liền không hề để ý tới trung niên nhân, tiếp tục nghiên cứu khởi này khối đồng hồ tới. Click mở thể chất thí nghiệm, click mở sau, mặt trên một đoạn lời nói, hay không lập tức tiến hành thể chất thí nghiệm. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không chút suy nghĩ liền điểm là. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân bị vô số điện lưu thông qua. Hắn thống khổ kêu thảm thiết một tiếng tùy cơ ngất đi. Hôn mê chung, hắn làm một cái phi thường kỳ quái mộng. Trong mộng hắn thấy được một cái đang ở thai phụ chờ sinh nở. Thai phụ vẻ mặt thống khổ rõ ràng có thể thấy được, không phải người khác đúng là hắn mụ mụ. Đến nỗi chung quanh hoàn cảnh tắc hiện ra một mảnh mơ hồ, hoàn toàn phân biệt không ra là ở nơi nào. Có thể là ở bệnh viện, cũng có thể là ở đi hướng bệnh viện trên xe. Liên ở cái này trong quá trình, hắn mụ mụ bên người đột nhiên xuất hiện một cái nửa thanh thân mình trẻ con. trẻ con không ngừng ở thống khổ khóc nỉ non. Nhưng là nó mặt nhìn qua lại ở lệnh người sởn tóc gáy cười dữ tợn. Tiện đà kéo nó kia nửa thanh thân mình, chậm rãi, bò vào hắn mụ mụ trong thân thể. Lúc sau cảnh tượng liền lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Hắn thấy được một cái treo ngược trẻ con, còn có cái kia liên tiếp mẫu thân cuống rốn. Nhưng mà không bao lâu, cái kia chỉ có nửa thanh thân mình trẻ con liền xuất hiện. Tiện đà nó cười dữ tợn, trên mặt đột nhiên lộ ra lành lạnh hàm răng. Hung hăng một ngụm cắn ở kia trẻ con trên cổ. Kế tiếp, nó sinh sôi đem cái kia trẻ con ăn luôn. Trong quá trình nó nguyên bản thiếu hụt thân mình thế nhưng quỷ dị sinh trưởng ra tới. Theo sau nó đem cái kia cuống rốn ấn tới rồi chính mình rốn thượng. Chậm rãi đem đôi mắt đóng lên. Kế tiếp cảnh tượng lần thứ hai đã xảy ra chuyển biến. Một cái thấy không rõ mặt bác sĩ đem hài tử giao cho hắn mụ mụ. Sau đó thanh âm có chút phát run nói, đứa nhỏ này, sinh hạ tới liền mang theo cười. Cảnh trong mơ bắt đầu lay động không ngừng. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, lại phát hiện chính mình như cũ vẫn duy trì phía trước tư thế. Thời gian đối lập mới vừa rồi cũng chỉ đi qua mấy chục giây mà thôi. Mờ mịt nhìn chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn trung niên nhân. Hắn không cấm lại nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. Phát hiện mặt đồng hồ thượng thế nhưng giống như xuất hiện cảnh báo giống nhau. Không ngừng chớp động, bốn cái cơ hồ tràn ngập toàn bộ mặt đồng hồ hồng tự. Ác linh chi thể, ác linh chi thể, Hạ Thiên Kỳ đầu không cấm có chút ngốc. Mặc danh thế nhưng nhớ tới kia nửa thanh thân mình quỷ anh ăn luôn trẻ con một màn. Ngươi là ác linh chi thể, trung niên nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Có ý tứ gì, ngươi có thể nói hay không nói minh bạch một ít. Không cần mỗi lần đều phải ta não bổ được không? Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy. Hoặc là nói, hắn ở sợ hãi cái gì? Ác linh chi thể ý tứ chính là, ngươi linh hồn là một con quỷ vật, ta linh hồn là một con quỷ vật. Này, sao có thể? Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác nói, không có gì không có khả năng. Kỳ thật mỗi một cái có được đặc thù, thể chất người. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối đã chịu quỷ vật ảnh hưởng. Chẳng qua có được ác linh chi thể người đã chịu muốn lớn hơn nữa mà thôi. Nghĩ đến là ngươi ở dựng dục giai đoạn, bị quỷ anh, đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không muốn đang nghe đến đánh gậy trung niên nhân. Yêu dư, đọc sách trong lòng phi thường bài xích cái này chân tướng. Bởi vì này không thể nghi ngờ là đang nói minh. Hắn mới vừa rồi nhìn đến kia một màn, chính là tự thân ngọn nguồn miêu tả chân thật. Hắn ăn nguyên bản trẻ con thành tựu hiện tại chính mình. Này không có gì không thể tiếp thu, trung niên nhân có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ khó có thể tiếp thu nguyên nhân, lúc này nói, ngươi cùng kia quỷ anh bất quá là kết hợp ở cùng nhau mà thôi. Các ngươi hiện tại là một cái chỉnh thể, cũng không phải nói ngươi chính là kia quỷ anh, hoặc là kia trẻ con mới là ngươi. Các ngươi hiện tại đã vô pháp tách ra, nghe trung niên nhân nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mới xem như bình thường trở lại một ít. Nghĩ nghĩ hỏi, kia cái này thể chất có cái gì vấn đề sao? Ác linh chi thể người là không có biện pháp học tập khu quỷ thuật. Đề cao sinh tồn năng lực phương thức chỉ có thể dựa tăng cường tự thân. Chuẩn xác mà nói. Ngươi có thể không cần thông qua môi giới, trực tiếp cùng quỷ vật nhóm đối kháng, kia này tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hạ Thiên Kỳ lại thấp thỏm hỏi một câu, đương nhiên tính chuyện tốt, chẳng những có thể trực tiếp đối kháng quỷ vật, càng sẽ không bị quỷ mị một loại đồ vật phụ thân. Quỷ mị chính là có thể chế tạo tiểu phạm vi ảo cảnh, cũng có thể tiến hành phụ thân quỷ. Nghe trung niên nhân như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh hiểu được chính mình vì cái gì sẽ đạt được một cái ưu tú cấp cho điểm. Bởi vì chính mình là ác linh chi thể, cho nên kia phụ thân quỷ tài sẽ bị xử lý. Bất quá, hẳn là sẽ không đều là chuyện tốt đi. Ta như thế nào không tin cái này thể chất liền một chút chỗ hỏng không có. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn trung niên nhân. Trên thực tế trung niên nhân cũng thừa nhận gật gật đầu. Nói, cái này thể chất cũng xác thật có nó chỗ hỏng. Hết chương.